Con rể chiến thần, chương 1465, tại sao ngũ long của Lạc Việt biến mất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Bắc An Vương. Đánh đúng rồi, đã sớm nên đánh các người. Người nói là Hoàng đế Tây Đường. Chúng tôi đã thấy Dương Hạo Quân tiến vào biệt thự. Dù cho không có thư mời cậu ấy cũng có tư cách ở đây. Độc Vương Nam Hàn lạnh lùng nói. Mấy người kia liên nhau nhau gật đầu. Hả, tất cả mọi người đều nhau nhau sững sờ. Hả, thì ra Dương Hạo Quân đến. Mấy vị này đều biết. Đây là Dương, Long Vương, chủ nhân của môn phiệt Đông Thiên chưa từng thấy Dương Hạo Quân. Theo bản năng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao? Mấy người Ngô Thị Lan muốn biết nguyên nhân. Vì sao Dương Hạo Quân lại có tư cách ngồi ở đây? Các người đang chất vấn quyết định của chúng tôi à? Bắc An Vương sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm mấy người Ngô Thị Lan. Nháy mắt, bọn họ đều quỳ rạp xuống. Không dám, chúng tôi không dám. Kiểu này có ai dám chất vấn? Tùy cho cả nhà Dương Hạo Quân tham gia lễ thống nhất. Có điều vẫn còn thấy tò mò. Rốt cuộc Dương Hạo Quân đã làm gì? Mới có tư cách tham gia buổi lễ. Chẳng lẽ anh thật sự có thân phận gì đáng sợ, khiến cho người đầu tàu của tứ đại môn phiệt phải e sợ? Nhưng rõ ràng Long Vương của môn phiệt Đông Thiên không biết anh. Đây cũng là sao? Mấy người Đoàn Hồng Thái chỉ có thể ôm gương mặt máu me. Nhìn một nhà Dương Hạo Quân tham gia buổi lễ, kế hoạch của bọn họ thất bại rồi. Nguyện vọng nhỏ của mấy người Đoàn Lê Nguyên đã được thực hiện. Lễ thống nhất của tứ đại môn phiệt diễn ra thành công tốt đẹp. Mang ý nghĩa thống nhất tứ đại môn phiệt, Dương Hạo Quân sẽ có thể cầm được nguồn lực mạnh mẽ này. Liên minh báo thù cũng theo dõi sát sao tứ đại môn phiệt. Có thể nhìn ra điểm bất thường gì không? Tứ đại môn phiệt vậy mà cũng hợp lại à? Thủ lĩnh Hắc Long hỏi, Cách Trương.